Sầu Thiên Ca, ngươi cũng dám phản bội ta. Ngươi chờ đó cho ta. Chấm, kết quả vừa nhắm mắt lại liền mơ thấy ác mộng. Cách chương.